Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 44 trọng sinh nữ chủ văn, 3, của tác giả, Mai Khai. Điền Mẫu thủ đoạn tàn nhẫn, những cái đó tiểu thiếp thứ nữ ngày thường đại khí cũng không dám ra. Điền Mật cũng liền không cơ hội tiếp xúc những cái đó dơ bẩn chuyện này. Chính là đối nữ chủ hạ dược cái này kỹ hai, vẫn là đi tham gia yến hội khi, trong lúc vô ý nghe người khác nhắc tới. Sau lại gả đi thái tử phủ, Điền Mẫu lúc này mới dạy nàng một ít. Dương mắt nhìn xem bên ngoài băng thiên tuyết địa, duỗi tay sờ sờ đặt ở trong lòng ngực tiểu bình sứ, Điền Mật thở dài. Xem ra, lúc này đây, nàng nhất định phải làm ác nhân. Lần này yến hội là hòa Điền Mẫu một khối đi, Điền Mật đi trước Điền Mẫu trụ sân, hòa Điền Mẫu dùng đồ ăn sáng, lúc này mới khởi hành đi công chúa phủ. Xe ngựa đi rồi gần một canh giờ, lúc này mới đến công chúa phủ. Hôm nay là tiểu quận chúa trăm ngày yến, tới người tự nhiên nhiều. Điền Mật đi theo Điền Mẫu, đi cấp trưởng công chúa thỉnh an. Trưởng công chúa là cái 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nơi này nữ tử 15 tuổi cập kê, 16 tuổi xuất giá, mà trưởng công chúa 17 tuổi xuất giá. Xuất giá 2 năm không có sở ra, hảo không dung ý lúc này mới sinh cái tiểu quận chúa. Hoàng thượng thật cao hứng, trực tiếp liền cấp phong quận chúa. Vốn dĩ phải đợi quận chúa cập kê mới có phong hào, có thể thấy được, hoàng thượng thật là cực yêu thương trưởng công chúa. Phu nhân tiểu thư đều ngồi ở cùng nhau, thỉnh an lúc sau, Điền Mật liền trực tiếp đi tìm nữ chủ Trần Tương Nghi. Ngẫu nhiên còn có chút danh viện tiểu thư cấp Điền Mật chào hỏi. Phía trước Điền Mật chính là trang điểm quá dày đặc, tính tình có chút kiêu căng, bất quá thanh danh nhưng thật ra không như thế nào hư. Này còn phải cảm tạ nữ chủ. Nữ chủ sợ hỏng rồi Điền Mật thanh danh lúc sau, Ninh Viễn Hầu phu nhân chẳng sợ nàng cùng bước liền triệt bát tự như thế nào xứng đôi, cũng sẽ không quá vui hướng nàng cầu hôn. Gả đến Ninh Viễn Hầu nửa năm, lại nhân hầu phủ việc vặt chưa kịp hủy hoại Điền Mật thanh danh, cho nên còn hảo không đến mức nhượng bộ liền triệt đối Điền Mật có bao nhiêu đại hự ấn tượng. Biểu tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, ta có thể tìm ra ngươi đã lâu đâu. Điền Mật thanh âm cùng cái thứ nhất ký thể có chút tương tự, ngọt ngào nhu nhu, lại không phải thanh thuần, rất là thảo hỉ. Trần Tương Y bên người ngồi Ninh Viễn Hầu lão phu nhân Bàng Thị. Bàng Thị nhà mẹ đẻ là hoàng thượng thái phó, rất là được yêu thích. Hoàng thượng đăng cơ sau không lâu, Bàng thái phó liền cáo lão hồi hương. Bất quá Bàng thái phó nhi tử, Bàng Thị ca ca, hiện giờ lại là đại lý tự thiếu khanh. Lão Ninh Viễn Hầu là võ tướng xuất thân, vì cảnh nguyên triều lập hạ công lao hán mã, cuối cùng chết trận xa trường. Lúc này mới truy phong vì Ninh Viễn Hầu. Lão Ninh Viễn Hầu chỉ để lại bước liền triệt như vậy một cái nhi tử, đáng tiếc. Bước liền triệt lại nhân khi còn bé một lần phát sốt, cháy hỏng giọng nói, sốt cuộc vô pháp ngôn ngữ. Chỉ có thể ở sau trưởng thành, kế thừa Ninh Viễn Hầu phong hào. Cho dù tài hoa hơn người, lại không cách nào làm quan. Ninh Viễn Hầu cái này phong hào chỉ là tam đại thừa kế, bước liền triệt đã là đời thứ hai, lại là không có gì tiền đồ. Duy nhất có thể dựa vào, chính là Bàng Thị nhà mẹ đẻ ca ca đại lý tự thiếu khanh. Cho nên bước liền triệt ở 18 tuổi khi cũng là thành một môn việc hôn nhân. Kết quả kia tân nương quá môn không có một tháng, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bước liền triệt thành người quá vợ, sau lại định rồi một môn việc hôn nhân. Kết quả còn không có quá môn, tân nương liền rơi vào trong hồ chết đuối. Lúc sau không còn có bà mối dám lên môn làm mai. Sau lại Bàng Thị đi tính bát tự, tính đến Trần Tương Nghi cùng bước liền triệt bát tự cực kỳ xứng đôi. Lúc này mới hướng đi Điền gia cầu hôn. Bước liền triệt năm nay 23, Bàng Thị năm nay cũng liền 40 tuổi. Bàng Thị lớn lên ngũ quan không quá xuất chúng, khí chất lại rất dịu dàng, vẻ mặt hòa ái. Bởi vì thủ tiết nguyên nhân, Bàng Thị cơ bản không thế nào ra cửa, chính là hôm nay cái là quận chúa trăm ngày yến. Nàng nói cái gì cũng nên tới. Điền Mật lùn thấp người, hướng Bàng Thị hành lễ, gặp qua lão phu nhân. Bàng Thị cười cười, duỗi tay đỡ Điền Mật. Lại đem Điền Mật kéo đến nàng trước người, Điền Thị Lang ra cô nương đi. Đã sớm nghe nói ngươi, hiện giờ vừa thấy, thật đúng là khả nhân đâu, nhìn này tiểu bộ dáng tinh xảo. Tới, đây là lão thái bà cho ngươi lễ gặp mặt. Nói liền từ trên cổ tay lui ra một con dê chi noãn ngọc vòng tay cấp Điền Mật tròng lên. Điền Mật nhìn về phía Bảng Thị, nhếch môi, lộ ra hàm răng cùng má lúng đồng tiền, người xem tâm sinh yêu thích. Kia Mật Nhi liền cảm ơn lão phu nhân. Bàng Thị xác thật rất thích Điền Mật, nàng chưa bao giờ gặp qua Điền Mật, ngày thường nghe nói Điền Thị Lang gia cô nương, các gia phu nhân cũng chỉ nói không như thế nào cô nương. Hiện giờ Bàng Thị vừa thấy, này không khá tốt cô nương sao? Khéo léo xuất chúng, bộ dáng cũng là xuất chúng. Nghĩ, lại nhìn mắt nhà mình con dâu, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ bất mãn, Trần Tương Nghi quá mức diễm lệ. Nói là khuynh quốc khuynh thành đều không quá, nếu không phải ngày thường Trần Tương Nghi trang điểm đơn giản, tận khả năng hướng thành đạm trang điểm, còn không biết như thế nào dẫn người trong mắt đâu. Nhìn một cái kia thái tử, mới thấy qua Trần Tương Nghi một mặt, liền tuyên bố muốn cùng Triệt Nhi tranh đoạt Trần Tương Nghi, nếu không phải lúc trước đại sư nói hai người bát tự cực sướng, nàng mới sẽ không muốn như vậy con dâu đâu. Đây cũng là ký thể điền mật không mừng nữ chủ. Luôn khi dễ nữ chủ nguyên nhân, bởi vì nàng cảm thấy nữ chủ lớn lên so nàng đẹp quá nhiều, cho nên tâm sinh ganh ghét. Bằng thị lại lôi kéo điền mật nói chuyện phiếm, điền mật ngoan ngoãn mà nhất nhất trả lời, còn nhân tiện thổi phồng bằng thị. Bàng thị càng thêm yêu thích điền mật, thở dài trong lòng, nếu là điền mật là nàng con dâu, thì tốt rồi. Điền mật trong lòng cười thầm, tiểu thuyết không bạch xem à? Phim truyền hình không bạch xem à? Trần Tương Nghi quán sẽ xem mặt đoán ý, thấy bàng thị bộ dáng, liền biết bàng thị cực thích điền mật. Nàng nắm thật chặt trong tay nhéo khăn gấm, ánh mắt âm thầm, hôm nay điền mật. Tựa hồ nơi nào không giống nhau, kiếp trước khi hôm nay, điền mật chính là ăn mặc màu hồng tím áo váy, mang theo kim bộ diêu, hóa nùng trang. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh nguyên nhân? Cho nên có điều thay đổi sao? Tưởng tượng khả năng bởi vì nàng trọng sinh sẽ thay đổi hiện trạng, Trần Tương Nghi có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Lúc này, một cái nha hoàn lại đây thượng trà, điền mật nhiệt tình tiếp nhận trà. Đệ trà cấp bàng thị, lại đệ trà cấp Trần Tương Nghi, chỉ là tiếp trà thời điểm đem giấu ở móng tay cái thuốc bột giải vào nước trà. Trần Tương Nghi xem ở trong mắt, cong cong môi, thoáng yên tâm chút. Ít nhất, điền mật cho nàng hạ dược này một tiết, vẫn là không thay đổi. Nàng tiếp nhận điền mật đưa qua trà, sau đó đặt ở điền mật chén trà bên cạnh, ra vẻ nhiệt tình tìm điền mật cùng bàng thị nói chuyện phiếu. Thử điền mật cùng bàng thị liêu hăng say khi, đổi chính mình hòa điền mật chén trà vị trí. Điền mật không hề biết uống ngụm trà, lại kêu Trần Tương Nghi uống trà. Trần Tương Nghi nâng chung trà lên, uống một ngụm. Điền mật lúc này mới ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu cùng bàng thị nói chuyện phiếm. Ước chừng nửa khắc chung sau, Trần Tương Nghi trang choáng váng đầu, điền mật vội vàng đỡ nàng, biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Tương Nghi hữu khí vô lực gật gật đầu, lại nhìn bàng thị liếc mắt một cái, bà. Bàng thị gật gật đầu, đi trước nghỉ ngơi một chút, nếu thật sự không được. Lại hồi phủ thỉnh đại phu nhìn một cái, điền mật đỡ Trần Tương Nghi, hướng trong cốt truyện. Điền mật đã sớm hỏi thăm hảo, chuyên môn cùng khách nhân thay quần áo nghỉ tạm sân. Các bạn vừa nghe xong chương 44 trọng sinh nữ chủ văn 3. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 45 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.